Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Hải Thú Đại Di Truyền, Đảo Hoành Độ Tây Bộ. Một lớp tiếp theo một lớp màu trắng đầu sóng không ngừng phát đang trách thạch đá lởm chởm bờ biển. Lên, ẩm ướt gió biển thổi phải hoa hoa tác hưởng. Lúc này, khoảng cách bờ biển ngoài trăm dặm, một cái lụa trắng lơ lửng ở giữa không trung. Một 3 tuổi tả hữu tiểu hài tử cùng một đầu gấu trắng đang đứng ở phía trên không ngừng hướng. Phía hải lý hải thú công kích, một cái màu đen chim nhỏ trên không trung càng không ngừng vây quanh hải lý yêu thú xoay quanh. Mà lụa trắng phần đuôi, một màu xanh thân ảnh không ngừng mà sắp bị tiểu hài tử cùng gấu trắng giết chết hải thú cho thu. Được nhẫn chữ vật trong, hai người hai yêu phối hợp hết sức ăn ý. Săn bắt đã đến không ít hải thú. Một thời điểm về sau, lụa trắng bay trở về ở trên đảo. Tỷ tỷ, nhanh lại để cho tiểu thanh ra đến cho ta thịt nướng. Tiểu long vội vàng bề bộn hướng phía Ninh Hinh nói ra. Hôm nay bọn họ thế nhưng là săn giết không ít hải thú. Hắn có thể rộng mở bụng có một bữa cơm no đủ rồi. Nhanh thủy chiều rồi, chúng ta rời đi trước trong này đang nói. Nhìn sắp rơi xuống trời chiều, Ninh Hinh trước tiên hướng phía ở trên đảo đi đến, một bên tiểu long đành phải rất nhanh leo đến tiểu hùng trên lưng. Đi theo, từ khi thăm dò được đi tới hướng vận quang liên hoàn đảo tàu chở khách phải hơn mấy tháng sau đó. Mới có, Ninh Hinh liền mang theo bà yêu đi tới người ở thứ thất đảo Hoành Độ Tây Bộ. Bởi vì trong này linh khí tương đối thiếu thốn, cho nên trên cơ bản chứng kiến không đến cái gì tu sĩ. Những ngày này, mỗi ngày trước đây Ninh Hinh sẽ mang theo bà yêu đến trên biển đi tới săn giết hải thú. Bởi vì lo lắng gặp được cao giai hải thú, nàng một người không cách nào đối phó, cho nên bọn họ cũng không có ly khai rất xa. Mỗi lần săn giết cũng phần lớn đều là một ít cấp thấp hải thú. Tuy rằng chất lượng không được tốt lắm, có thể đếm được thách rất khả quan, vui vẻ bà yêu cả ngày đều vẻ mặt vui tươi hớn hở. Về tới tạm thời cư trú động phủ trước, Ninh Hinh mới khiến cho tiểu thanh từ trong không gian đi ra. Bà yêu sau khi thấy, lập tức vây tới, lúc này tiểu bạch cũng đi theo đi ra, tuy rằng nó không cần ăn cái gì, hãy nhìn đến bà yêu dành ăn, hắn cảm thấy thú vị. Thường xuyên giúp đỡ tiểu hắc tiểu hùng đoạt tiểu long đồ ăn. Tại tiểu thanh xuất ra đồ nướng khung về sau, tiểu long lập tức phun ra một đoàn hỏa diễm. Sau đó, tại ba song ánh vàng rực rỡ chờ mong trong ánh mắt, tiểu thanh đã bắt đầu thông thường đồ nướng nhiệm vụ, mà Ninh Hinh thì là rời đi một bên trên vải tụ linh trận. Bắt đầu ngồi xuống tu luyện, đợi bà yêu sau khi ăn xong, mới mở to mắt nhìn chúng. Các ngươi có hay không cảm thấy những ngày này trên biển sóng gió tựa hồ càng lúc càng lớn? Ngoặc kép, có, ta phát hiện ta tại trên biển phi hành tốc độ càng ngày càng chậm. Lực cản của gió đang tại biến lớn, tiểu hắc gấp gáp nói. Nhiều lần nó cũng là bởi vì sức gió quá mạnh mẽ mà không có định trụ hải thú. Khiến chúng nó trốn, tiểu long tiểu hùng đi theo nhẹ gật đầu. Sau đó chúng ta đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận một chút rồi. Cũng biệt ly bờ biển quá xa, trên biển thì khí trời thay đổi bất thường. Sau đó vài ngày, Ninh Hinh chỉ đem lấy bà yêu tại tây bộ bờ biển chung quanh 10 km trong vòng hoạt động. Bọn họ vốn tưởng rằng như thế tới gần bờ biển có lẽ săn giết không đến bao nhiêu hải thú rồi. Thật không nghĩ đến mỗi ngày săn giết được hải thú số lượng không giảm trái lại còn tăng. Những thứ này hải thú là ở di chuyển sao? Nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều cả đàn cả lũ rất nhanh bơi qua hải thú. Ninh Hinh trong lòng có chút nghi hoặc, quản nó làm gì, nhiều như vậy hải thú, tỷ tỷ ta đám nên giết nhiều điểm. Tiểu Long không ngừng đối với hải lý hải thú xuất kích. Nguyên một đám màu xanh quyền ảnh như là hạt mưa bình thường đập tại trong nước biển thú trên người. Chứng kiến tiểu long xuất thủ, tiểu hắc cùng tiểu hùng cũng triển khai, hai yêu phối hợp lẫn nhau, săn giết tốc độ cũng không thể so với tiểu long chậm. Từ khi hấp thu tinh thần linh tương về sau, thực lực của bọn nó đều tăng trưởng không ít. Bây giờ tiểu hắc duy nhất một lần có thể đem 100 mét vuông tả hữu hải thú định trụ 3 giây. Sau đó tiểu hùng sẽ lập tức chém ra một trường, trầm trọng trường ảnh như là một tòa núi lớn bình thường trực tiếp đem hải lý hải thú cho chụp chết. Một mảng lớn, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Tiểu bạch hỏi, trên đất bằng có thú triều, trên hải đảo cũng đồng dạng có thú triều. Ngoặc kép, ngươi là lo lắng cái này. Cũng ta thấy những thứ này hải thú cũng không có phải tại hoành độ đảo dừng lại ý tứ a. Ngoặc kép, cho nên lúc này mới kỳ quái hơn. Tiêu thú lãnh địa ý thức đều tương đối mạnh. Chúng phải di chuyển ra hóa ra chỗ ở. Tuyệt đối là gặp vấn đề gì? Không được, hôm nay ta được đến vùng phía nam đi xem. Nghe ngóng một chút đây làm sao đến cùng chuyện quan trọng. Ngoặc kép, một lúc lâu sau, Ninh Hinh cưỡng chế tính đem đánh cho đang lên hưng bà yêu thu vào không gian. Rất nhanh hướng phía đảo hoành độ vùng phía nam bay đi. Làm Ninh Hinh đi vào đảo hoành độ vùng phía nam ven bờ thời điểm. Đang chứng kiến từng chiếc loại nhỏ tàu chở khách không ngừng lái vào chạy nhanh ra. Ra ngoài trở về tu sĩ vốn là khuôn mặt vui vẻ. Làm cho người ta biết rõ bọn họ chuyến này thu hoạch tương đối khá. Nếu cách mỗi vài năm hải thú đều đến đại di chuyển thì tốt rồi. Ngoặc kép, đúng vậy à, lần này rời bến thu hoạch đính đến trải qua đi tới đã nhiều năm được rồi. Ngoặc kép, cũng không biết đây hải thú di chuyển còn có vài ngày. Ta nhìn Minh Thiên chúng ta ra lại hải một lần, thừa cơ nhiều săn giết điểm hải thú. Cái chủ ý này tốt, hôm nay chúng ta trở về trước nghỉ ngơi một chút. Minh Nhất đã sớm xuất phát. Nương, ngươi chậm một chút, hải thú di chuyển không lại nhanh như vậy liền đi tới. Ngoặc kép, vậy cũng phải nhanh lên, mấy trăm năm mới có thể gặp được một lần hải thú đại di chuyển. Chúng ta phải thừa cơ hội này nhiều đi săn điểm hải thú. Ngoặc kép, nương ngươi nói không sai, thời điểm này săn giết hải thú là an toàn nhất. Bình thường phải tới tỏa ra nguy hiểm tính mạng đến biển sâu khu vực mới có thể bắt được hải thú. Bây giờ dễ dàng có thể gặp được, cũng không thể lãng phí cơ hội này. Vây quanh bờ biển rời đi một vòng, chứng kiến ở trên đảo tu sĩ đều vội vã rời bến. Chẳng những không vì hải thú di chuyển cảm thấy lo lắng, ngược lại hết sức cao hứng. Ngay tại Ninh Hinh cười nhạo mình lo sợ không đâu chuẩn bị trở về hoành độ đảo Tây Bộ thời điểm. Chứng kiến một chiếc du thuyền tựa vào bên bờ biển, từ phía trên đi xuống 5 cái cao giai tu sĩ, 2 cái đại thừa tu sĩ, 3 cái hợp thể tu sĩ. Đối với cái khác hồi đảo tu sĩ khuôn mặt vui vẻ. Đây 5 cái tu sĩ tựa hồ cũng không thế nào cao hứng. Một cái trong đó đại thừa tu sĩ sắc mặt có chút tái nhợt. Bị lớn như vậy gió biển thổi lấy, còn một đầu mồ hôi, vừa nhìn liền là bị tổn thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Thụy Hổ rất nhanh đem du thuyền thu vào, nhìn sắc mặt càng không tốt Tuyết Hổ. Nhị đệ, ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào đây? Ngoặc kép, yên tâm đi, đại ca, ta còn chịu đựng được. Tuyết Hổ cố nén gân mạch truyền đến kịch liệt đau nhức. Vốn gặp được hải thú đại di chuyển là một kiện việc vui. Thật không nghĩ đến, bọn họ còn không có đi tới biển sâu khu. Rõ ràng đồng thời gặp 5 đầu đại thừa tu vi hải thú. Phải không phải là bọn hắn du thuyền tương đối nhanh, sợ là căn bản không cách nào chạy ra chúng vây công. Tốt lắm, chúng ta nhanh sẽ trở về thành, lập tức tìm y sư cho ngươi trị liệu. Ngoặc kép, đại ca. Chúng ta đây còn ra hải không? Triệu Hổ hỏi, không ra, Thụy Hổ trầm giọng nói ra. Nhưng này là hải thú đại di chuyển, cơ hội khó được, Niên Hổ gấp gáp nói. Đại ca, các ngươi không cần phải xen vào ta, nhìn y sư về sau, tự chính mình lưu trong động phủ dưỡng thương là được. Tuyết Hổ nói ra, lần này hải thú di chuyển có cổ quái. Tuyết Rơi đúng lúc sắc mặt trầm trầm nhi. Cổ quái, có cái gì cổ quái hả? Ngoặc kép, lúc trước mỗi lần hải thú di chuyển thời điểm, tuy rằng đều có cao giai hải thú cũng đi theo di chuyển. Cũng lại chưa từng có lần này nhiều như vậy qua, bọn họ một đường chạy vội trở về. Cách bao lâu, có thể càng đến một đầu thu về tu sĩ trở lên cao giai hải thú. Đây quá không bình thường rồi. Đại ca, có lẽ chỉ là chúng ta gặp cao giai hải thú đây. Ngoặc kép, nói thiệt cho các ngươi biết đi. Chúng ta sở dĩ có thể chạy ra vậy năm đầu hải thú truy kích không phải là bởi vì chúng ta du thuyền nhanh, mà là khi đó có một đầu độ kiếp kỳ yêu thú trải qua. Ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Hảo hảo cho ta sống ở trên đảo không cho phép ra hải. Biết không, ngoặc kép, nhìn năm người bóng lưng rời đi. Ninh Hinh nghĩ một lát mà liền hướng phía lúc trước thuê ở động phủ địa phương đi đến. Những ngày này nàng vẫn ở lại đảo Hoành Độ vùng phía nam đi. Hết chương.